Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, lên cấp nhất phẩm. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời. Nói cách khác cái này, tiết thần bi cùng, huyết nguyên đồ trụ, là như thế tác dụng. Điều này làm cho hắn khá là chờ mong. Nếu như vật này đúng như đồn đại, là bàn cổ di cốt chế tạo, như vậy nó đối với huyết mạch lực lượng tăng lên hiệu quả. Nhất định cực kỳ có thể xem thấy. Bất quá tình huống trước mắt hiển nhiên không quá thích hợp. Thanh Long tinh quân mặc dù nói hời hợt, Sở Hy Thanh lại bản năng phán đoán cái này tinh thần xung kích cùng ô nhiễm không phải chuyện nhỏ. Những thứ này đồ họa phong cách đều là khó có thể dùng lời diễn tả được bóng tối máu tanh. Đầy dẫy tà dị lực lượng, lại có vẻ vô cùng chân thật. Để người sau khi xem liền cảm giác đây mới là bàn cổ sáng thế chân tướng. Sở Hy Thanh dù là liền như thế nhìn, biển ý thức cũng vì đó rung chuyển không ngớt. Cơ thể trong càng là khí huyết quay cuồng, huyết mạch lực lượng lay động không yên không ngớt, mơ hồ có tan vỡ tan rã tư thế. Đó là đối với tự thân, đối với thế giới nhận thức đều tao ngộ cực lớn xung kích. Do đó dẫn đến linh hồn rung động. Đổi làm những kia tâm trí không kiên người, có thể sẽ trực tiếp phát rồ. Vì lẽ đó hắn đang không có xác thực bảo đảm an toàn tình huống xuống, tuyệt không dám tùy tiện sử dụng vật này. Có thể đừng đang thức tỉnh huyết mạch lực lượng thời điểm bị bên cạnh thái tuế, hoặc là chạy tới nơi này kẻ địch cho một đao chém. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, ép buộc chính mình từ bi trên rời tầm mắt. Như vậy cái này tiết thần bi, còn có cái này thần tiêu bi, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hắn giọng chưa dứt, liền thấy Thanh Long tinh quân lắc lắc đầu. Sở Hy Thanh không khỏi tự giễu cười cười. Ở cái này hơn 1,200 vạn năm bên trong, Thanh Long tinh quân đều rơi vào tự phong trạng thái, không cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Mà cái này vô thiên hắc ngục, tổng cộng mới không tới 600 vạn năm lịch sử. Thử hỏi Thanh Long tinh quân sao có thể biết nơi này đến tột cùng. Lục Loạn Ly vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này hai tòa bia đá, đúng là dùng bàn cổ xương cốt chế tạo. Bàn cổ là sáng thế chi thần, cũng là các thần chi tổ. Thế gian này thật sự có người dám khinh nhờn hắn hài cốt. Bàn cổ đại thần hài cốt, sớm ở khai thiên sau liền mất tích. Hẳn là bị thời đại kia cường đại nhất một đám hỗn độn cự thần chia cắt. Vì lẽ đó ở cái kia đoạn lâu đời năm tháng bên trong, kéo dài có bàn cổ xương cốt chế tạo đồ vật hiện thế. Thanh Long tinh quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngay lúc đó bàn cổ huyết duệ còn chưa đủ cường đại. Tà Ứng Long một mạch cũng một cây làm chẳng lên non. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ khinh nhờn đại thần. Vì lẽ đó ở đời thứ 9 thiên đế trước thời đại kia, bàn cổ huyết duệ đã từng thân như một nhà. Bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng hỗn độn các thần tác chiến. Ở mấy trăm vạn năm trong cùng nhau thảo phạt bốn phương, quét sạch hỗn độn thời đại lưu lại. Vì lẽ đó vào lúc ấy trong thiên địa tất cả thần linh đều sẽ đem bàn cổ huyết duệ coi làm một thể. Thanh Long tinh quân nói tới chỗ này, vẫy vẫy đuôi rồng. Cái này hai tòa bia đá, cùng ngươi thần khế thiên bi là tương tự chất liệu, hoặc là trực tiếp lấy bàn cổ di cốt rèn đúc, hoặc là rót vào bàn cổ xương cốt bột phấn. Bàn cổ đại thần là thế giới này duy nhất siêu thoát người. Chứng kiến qua bỉ ngạn, dùng hắn di cốt chế tạo sự vật đều là thế gian này cường đại nhất thần khí. Là chân chính tồn tại vĩnh hằng bất diệt, có thể lấy vẫn lưu giữ đến thế giới diệt vong sau khi. Người có thể đem chúng nó mang đi, nhưng mà nghĩ biện pháp từ tiết thần bi trên tước một ít đầu thừa đuôi thẹo đi xuống, hòa vào ngươi thần khế thiên bi, tăng cường cái này thần khí lực lượng. Đây là các thần ký kết đồ vật, mà bàn cổ đại thần là các ngươi 21 cự linh chi hệ huyết mạch tổ tiên. Hắn xương cốt cũng là có thể liên hệ dòng máu chư thần đồ vật. Đây không tính là khinh nhờn tổ thần. Sở Hy Thanh chính có ý đó. Bất quá hắn hiện tại còn không cách nào xác định cái này hai tòa bia đá có hay không vật vô chủ. Sở Hy Thanh ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhà đá. Nhà đá này so với hai tòa bia đá muốn nhỏ hơn nhiều, chỉ có cao 10 trượng. Nam Bắc Đông Tây khoảng 20 trượng. Hai cánh cửa lớn cũng là dùng một loại nào đó thạch tài chế tác. Trái phải khép hờ, để người không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cũng ngăn cách chặn Sở Hy Thanh linh thức cảm ứng. Để người kinh ngạc chính là, cái này hai cánh cửa rõ ràng không có đóng lại. Phụ cận chọc khí nhưng không cách nào xâm nhập vào. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm. Vẫn là đi dạo đi tới tòa kia nhà đá trước. Ngay khi hắn tụ lực tại mắt, nghĩ muốn xuyên thấu qua cửa đá khe hở đi vào trong dòm ngó nhìn thời điểm. Lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói. Không ngờ hôm nay ta cái này ác địa lậu cư càng cũng có khách quý đến. Ngoại trừ phàm giới nhân hoàng, còn có một cái Thanh Long tinh quân. Mời đi vào đi, không cần khách khí. Sở Hy Thanh con ngươi nhất thời hơi thu lại. Ở vô thiên hắc ngục nơi sâu xa nhất, lại còn có sinh vật đang sống. Mặt sau một người một rồng cũng tâm thần lẫm liệt. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh sắc. Thanh Long tinh quân trước tiên tiến lên, bay đến Sở Hy Thanh phía trước. Hắn hiện tại ngược lại chỉ là một bộ mộng ảo hóa thể. Dùng để dò đường là không thể thích hợp hơn. Nếu như có cái gì bất ngờ, chết rồi liền chết, hào không đáng tiếc. Hắn trước tiên đem chính mình long khu thu nhỏ lại đến không tới 5 trượng. Sau đó dò ra long chảo, đem hai phiến cửa đá đẩy ra, làm cho điện bên trong phong cảnh triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Tòa này 20 trượng phạm vi điện đá cực kỳ trống trải. Không có bất kỳ trang trí, chỉ có điện bên trong đầu trên nhất nơi. Ngồi một cái chỉ có cao 7 thước cô gái, xem dáng dấp như là một cái nhân tộc cô gái. Mà lại là một cái đã có tuổi nhân tộc bà lão. Có thể khi bọn họ nhìn kỹ thì rồi lại không thấy rõ thân hình của nàng diện mạo. Ngoài ra ở trong điện hai bên, dĩ nhiên lại có hai tòa bia đá đứng vững. Ngươi là ai? Thanh Long tinh quân long nhãn ngưng nhiên, nghi hoặc trên dưới đánh giá điện bên trong cô gái. Ta cảm giác được, ngươi rất cường đại, là không kém những kia tổ thần cường đại. Người ở vùng thế giới này tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Ở hắn cảm ứng ở trong, cái này nhân tộc bà lão quả thực như vực sâu biển lớn sâu không lường được. Đối phương quanh người rõ ràng cái gì đều không có, lại làm cho hắn cực điểm thị lực cũng không cách nào thấm nhuần. Lại không chỉ không thấy rõ mặt của đối phương mạo, cũng nhìn không thấu bà lão này sâu cạn. Ngoài ra, Thanh Long tinh quân còn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Hắn khả năng gặp qua đối phương, có một chút ấn tượng. Bất quá Thanh Long tinh quân trí nhớ nhưng có chút mơ hồ không rõ. Tinh quân quá khen, ta sao dám cùng những kia tổ thần so sánh. Nhân tộc bà lão tiếng nói cũng làm cho người cảm thấy mơ hồ không rõ cảm giác. Lại hết lần này tới lần khác có thể làm cho hai người một rồng nghe được rõ rõ ràng ràng. Không hề hàm hồ, nàng khẽ lắc đầu, cho tới ta, lão thân bất quá là bị vùng thế giới này lãng quên người. Thân phận từ lâu không quá quan trọng, cũng không quan trọng gì, ba vị không cần tra cứu. A, bệ hạ hảo đao pháp, nàng nói tán thưởng thời điểm, chính thần sắc thưởng thức nhìn Sở Hy Thanh quanh thân những kia ngân kính đao cương. Chính là những thứ này đao kính, đem chu vi chọc khí toàn bộ phản xạ. Làm cho hai người một rồng đều không bị chọc khí tập kích. Kỳ thực tập kích còn đang kéo dài, chỉ là tốc độ rất chậm. Dự tính một hai khắc trong thời gian cũng khó khăn đột phá ngân kính đao cương phong tỏa. Sở Hy Thanh còn đang không ngừng thay đổi ngân kính đao cương. Hắn ở cái này chọc khí nằm dày đặc, cùng thiên địa nguyên linh hỗn tạp cùng nhau tình huống xuống, vẫn còn có vô cùng vô tận giống như chân nguyên sử dụng. Sở Hy Thanh nhưng cũng là nghi ngờ không thôi đánh giá vị này nhân tộc hình thái bà lão. Hắn không biết đối phương là địch là bạn, cũng kiêng kỵ tại sức mạnh của người nọ. Sở Hy Thanh tin tưởng Thanh Long tinh quân phán đoán, vị này lấy nhân tộc hình thái xuất hiện bà lão, rất khả năng có cấp bậc tổ thần lực lượng. Trong đầu của hắn tưởng niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thăm dò tính ôm quyền hỏi, các hạ nhưng là nơi đây chủ nhân. Vãn bối mấy người mạo muội quấy nhiễu, kính xin các hạ chớ trách. Vô thiên hắc ngục là 11 vị tổ thần liên thủ chế tạo đồ vật, ta há dám tự xưng kỳ chủ. Bà lão vẫy vẫy nàng ống tay áo. Nơi này tất cả bia đá đều là xuất phát từ những kia tổ thần chi thủ, đặt ở nơi đây bảo tồn. Chỉ có tòa này điện đá là ta một tay dựng thành. Thỉnh thoảng sẽ tới đây nhàn cư tham nghiên chọc khí chi nguyên. Cũng có thể trốn tránh mấy người. Một ít chuyện quấy nhiễu càng không thể nào nói đến. Ngược lại là ta, hôm nay có thể nhìn thấy ngăn cơn sóng dữ, đem các thần điều khiển tại chỉ trưởng bên trên nhân hoàng bệ hạ. Biết bao may mắn, nàng nói tới chỗ này, lại mỉm cười. Nhân hoàng bệ hạ cứ yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có địch ý. Lão thân đã là thế ngoại người, không tồn tại ở bên trong đất trời. Từ lâu không can dự giới trong việc, không muốn nhiệm ân oán, cũng không muốn dính nhân quả. Sở Hy Thanh nghe vậy tâm thần một thư sau khi, lại càng cảm thấy hoảng sợ. Bà lão này, đến cùng là ai? Nói cái gì thế ngoại người? Không tồn tại ở bên trong đất trời. Sẽ không phải là dường như truyền thuyết trong bàn cổ đại thần như vậy. Đã siêu thoát tại này giới ở ngoài. Chứng kiến bỉ ngạn, Lục Loạn Ly cũng đồng dạng cảm xúc phập phồng. Nghi ngờ không thôi. Lúc này tầm mắt của nàng dư quang, trông thấy bên cạnh hai tòa trên bia đá văn tự, không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn về phía điện đá bên trái, cái này là cái gì? Cùng Hy Thanh ngươi thần khế thiên bi thật giống. Sở Hy Thanh đã sớm phát hiện, bọn họ bên trái tòa này bia đá, chỉ có cao 9 trượng, lại khắc dấu rất nhiều cường đại thần linh thần tên, Dương thần, Thái Hạo, Âm thần, Nguyệt Hy, Hỏa thần, Diễm Dung, Băng thần, Huyền Đế, Thạch thần, Thạch Âm, Thủy thần, Thiên Công, Mộc thần, Linh Uy, Kim thần, Bạch Trúc, Phong thần, Đế Sát, Thời thần, Trúc Quang Âm, Hư thần, Sa Nguyên, Lôi thần, Thiên Bá các loại. Những thứ này tổ thần cùng đế quân càng đều nhất nhất bày ra bên trên. Chỉ là hắn vừa nãy càng trọng thị trước mắt cái này thần bí bà lão, đem tất cả sự chú ý đều thả ở trên người người này. Đó là thần chú bi. Bà lão ánh mắt cũng nhìn sang, trong mắt của nàng dần hiện ra một vệt dị trạch, chính là các thần đối với nhân tộc gây nguyền rủa, phong cấm huyết mạch căn cứ đồ vật. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly nhất thời lại một lần tâm sanh rung động, chấn động thất thần. Thanh Long Tinh Quân cũng nhìn sang, hắn đã sớm biết các thần muốn đối với nhân tộc huyết mạch gây phong cấm, muốn cho chí thần Long Hy dòng dõi huyết duệ. Như là những kia hỗn độn cự thần hậu duệ giống như tất cả đều bị trở thành nô bộ, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Bất quá ở chí thần Long Hy vợ chồng bị phong ấn sau khi, hắn cũng bị ép ra bắt đầu tự phong, chưa từng gặp vật này. Bà lão thì lại giọng nói thản nhiên tiếp tục nói, đối diện khác một tòa bia đá gọi là Nguyên Huyết Bi, có 12 tổ thần Long Chi cửu tử nguyên huyết. Nó tác dụng cùng thần chú bi không sai biệt lắm, cũng là dùng cho phong cấm huyết mạch lực lượng đồ vật. Bất quá nó phong cấm chính là tất cả hỗn độn cự thần hậu duệ. Ngày xưa bàn cổ hậu duệ dẹp yên tuyệt đại đa số hỗn độn cự thần, đem bọn hắn dòng dõi hậu duệ tất cả đều phong cấm, cho rằng nô lệ sai khiến. Sở Hy Thanh đối với chuyện này không hề xúc động, nhân tộc bi thương vui vẻ đều không giống nhau. Huống chi đó lại là những kia dị tộc đây. Hắn hiện tại liền thần châu nhân tộc vấn đề sinh tồn cũng không giải quyết, nơi nào có tâm tư đi quan tâm những kia dị tộc nô bộ chết sống. Huống hồ ngày xưa nhân tộc lưu lạc, ức hiếp bọn họ nhân tộc ác nhất, chính là những thứ này hỗn độn cự thần hậu duệ. Bất quá bà lão này giọng nói, lại làm cho hắn cảm giác có chút không đúng. Sở Hy Thanh lại lần nữa ánh mắt ngờ vực, trên dưới đánh giá vị này. Hắn bây giờ hoài nghi bà lão này rất khả năng là thượng cổ để lại đến hỗn độn cự thần một trong, là cùng bàn cổ cùng đời đầu ứng long cùng một thời đại tồn tại. Bà lão tựa hồ nhìn ra hắn thái độ, lúc này phát ra một tiếng thở dài, ánh mắt hơi hàm chứa thất vọng. Nàng ngược lại một cái phất tay áo, đem một cái trực đao hình dạng lại hai mặt khai nhận binh khí bay đưa đến Sở Hy Thanh trước. Đây là thiên tâm chu huyền đao, có thể làm vì đao, cũng có thể làm kiếm, là lão thân tự tay tế luyện đồ vật, không chỉ là thần uy cường đại vĩnh hằng thần khí, cũng có thể phá hư thần chú bi cùng nguyên huyết bi thần cấm. Ngay khi bà lão nói chuyện thời khắc, này thanh thần tịch đao chính quay chung quanh Sở Hy Thanh xoay tròn chuyển động. Thân đao lóe lên sắc bén hàn mang, mũi đao ở phun ra sắc bén đao khí, để Sở Hy Thanh khắp toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Vừa vặn ngươi tu cũng là chu thiên cùng như ý chi pháp, lại thân có thần chú bi duy nhất thiếu hụt chí thần huyết mạch. Ngươi hiện tại là có thể dùng nó phá hủy thần chú bi, để các thần đối với nhân tộc phong cấm cùng nguyền rủa, từ đây hóa thành hư không. Bà lão kia vừa nói, vừa dựng thân đứng lên, đao này liền tặng cho ngươi, xem như là lão thân đưa cho ngươi lễ vật. Còn có nơi này 4 tòa bia đá, ngoại trừ bên trong tòa điện phủ này 2 tòa, còn lại ngươi đều có thể lấy đi. Trong giây lát này, bóng người của nàng thình lình hóa thành một đám lớn bọt biển, trực tiếp biến mất ở trước mắt của bọn họ. Lục Loạn Ly hướng về 4 phía liếc mắt nhìn, nàng linh thức đã hoàn toàn không cảm ứng được vị kia tung tích. Lục Loạn Ly nhíu nhíu mày lại, cái này người đến cùng là ai? Đến tột cùng là lai lịch gì? Cũng là cùng Lôi Thần Thiên Bá như thế, là hỗn độn thời đại cự thần. Nàng cũng hoài nghi bà lão này, khả năng là cùng bàn cổ cùng một thời đại hỗn độn cự thần. Không rõ ràng, Thanh Long Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo chiếm giữ nổi lên hắn long khu. Hỗn độn thời đại những kia cự thần, tựa hồ không có nàng như vậy nhân vật có tiếng tăm. Cũng không phải ta biết tùy ý một cái nắm giữ đế quân cùng tổ thần lực tồn tại. Hắn nhìn Sở Hy Thanh bên người xoay quanh cây đao kia, lời nói hàm chứa trào phúng nói. Nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ không nhiều ác ý, bất quá cái gì không muốn nhiệm ân oán, cũng không muốn dính nhân quả, tất cả đều là mê người trái lương tâm chi tứ. Ta nhìn nàng quá nửa là đời đầu thiên đế di đẳng một trong. Cây đao này rõ ràng là vì Sở Hy Thanh chế tạo riêng chí bảo. Còn bà lão kia đến cùng là mục đích gì liền không rõ ràng. Sở Hy Thanh thì lại giơ tay lên, nắm lấy người này thanh thiên tâm chu huyền đao. Ánh mắt của hắn nhất thời hơi sáng ngời. Cái này thiên tâm chu huyền đao, càng là một cái trung vị vĩnh hằng cấp độ thần khí. Mà lại ở trung vị vĩnh hằng ở trong cũng là người tài ba. Dùng tài rất tốt. Cùng huyết nhai đao như thế đều là trấn quốc cấp, có thể lấy trấn áp một quốc gia khí vận, càng có thể để cho hắn chu thiên chân ý cùng như ý chân ý tăng lên dòng dã 8 cái cấp độ. Mà lại cái này xa hoàn toàn không phải cây đao này cực hạn. Cây đao này là đúng là mới tạo đồ vật, chưa qua bất kỳ giết chóc, cũng chưa hoàn thành bất kỳ bí nghi, vì lẽ đó hắn còn có thể tăng lên. Chỉ cần nó có thể trở thành là bất luận một loại nào thiên quy chân linh, còn có thể mang đến cho hắn có thể xem thấy tăng thêm. Sở Hy Thanh trong nháy mắt thì có đem bên cạnh mình huyết nhai đao ném trở lại vô tướng thần sơn kích động. Hắn lập tức đem dòng máu của chính mình rót vào đi vào, bắt đầu luyện hóa cái này cường đại thần binh. Có thể đồng thời cường hóa hắn chu thiên đao cùng như ý đao thần binh nhưng là rất hiếm thấy. Sở Hy Thanh chính mình trong thời gian ngắn là chế tạo không ra. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ mục đích gì, lại có hay không ở thần binh bên trong để lại cái gì đòn bí mật, nói chung trước tiên dùng lại nói. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn trước mắt thần chú bi. Sau một hồi lâu, Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng. Hắn từ chính mình không gian pháp khí bên trong tìm ra một cái vỏ đao, lấy như ý chi pháp mạnh mẽ cải tạo, đem tăng lên tới có thể chịu đựng thần binh phong mang trình độ. Lập tức liền đem đao treo ở trên eo, nhanh chân đi ra điện đá ở ngoài. Người không dự định phá hư tòa này bi. Thanh Long Tinh Quân hơi cảm thấy ngoài ý muốn theo tới. Này cái nữ nhân khả năng có dụng ý khác. Bất quá nàng thực sự nói thật, người cùng cây đao này kết hợp là có thể lấy chém ra tòa này thần chú bi. Ít nhất có thể để nó sức mạnh giảm mạnh. Tòa này bi trên có 11 vị tổ thần lực lượng. Cô đơn thiếu mất chí thần Long Hy, cũng không có Long Chi cửu tử, vì lẽ đó nó bàn cổ lực lượng là không hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh là nhân tộc cộng chủ, một thân ngưng tụ ký thác vô số nhân tộc ý chí. Còn có chí thần Long Hy cùng nhai tí huyết mạch, đủ để phá hư thần chú bi. Sở Hy Thanh thì lại cười khổ nói, tinh quân lại có biết phàm giới hiện tại có bao nhiêu nhân tộc? Bộ tộc ta tuy rằng bị phong cấm huyết mạch cùng tiên thiên thần thể, lại bởi vậy do đó tăng cường rất nhiều gây giống sinh sản năng lực. Chẫm phỏng chừng phàm giới người, mặc dù không có 1.000 ức, cũng có hơn 800 ức. Dưới tình huống này, ta sao dám dễ dàng phá hư cái này thần chú bi? Nếu như có thể, hắn cũng đồng ý chính mình phía dưới bách tính người người như rồng. Vấn đề là không làm được. Vùng thế giới này đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hắn hiện tại chỉ có thể đem trái tim mở rộng nghĩ. Cái này các thần phong cấm tuy rằng phong cấm ở nhân tộc tiên thiên thần thể, có thể sự tồn tại của nó cũng mài giũa bọn họ lực lượng. Tương lai còn có thể làm cho tất cả mọi nhân tộc dễ dàng hơn nắm giữ nội thiên địa. Ngoài ra nhân tộc đối với các loại huyết mạch lực lượng thích phối tính cũng là trong thiên địa này tốt đẹp nhất. Bọn họ có thể lấy căn cứ tự thân cần giác tỉnh bất kỳ tổ thần cùng thần thú huyết mạch lực lượng. Thanh Long Tinh Quân nghe vậy lại lần nữa sững sờ. Lập tức hơi gật đầu. Lời ấy lớn có đạo lý. Cái kia đúng là một tràng tai nạn. Không, là hạo kiếp. Sở Hy Thanh đã lại lần nữa đi tới ngoài điện hai tòa trước tấm bia đá. Bắt đầu dùng tinh thần quyền ấn thu nạp cái này hai cái thần vật. Nếu bà lão kia đã như vậy nói, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thu xong thần vật sau khi, Sở Hy Thanh lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Cái kia chính là người nào đó ủy thác Lê Sơn lão mẫu chuyển giao cho hắn đồ vật. Bên trong là một cái có thể để cho hắn không bị quấy dày lên cấp nhất phẩm hạ kỳ vật. Sở Hy Thanh trước liền chú ý tới. Cái này vô thiên hắc ngục sâu nhất tầng, không chỉ là 12 tổ thần ý niệm đều xem chiếu không tới nơi. Nơi này thời không khái niệm cũng khá là gầy yếu, không quá vững chắc. Cái này không thể nghi ngờ là hắn hồi tưởng thời gian lên cấp nhất phẩm hạ tuyệt hảo nơi. Hắn cố ý chạy tới nơi này, có thể không chỉ là vì xem thái tuế. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo để cho hắn cực kỳ quen thuộc, rồi lại thâm trầm tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Cuối cùng cũng coi như là tìm được ngươi. Theo câu nói này âm, Nam Cực Tinh Quân cùng hắn bản thể cây thạch hòe bỗng nhiên từ phía trước trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Phía sau hắn còn theo một cái bóng người màu đen, cũng đồng dạng ngậm lấy cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Vậy hẳn là cũng là một cái thực lực khá là cường đại thần linh. Bọn họ quanh thân đều bao phủ một tầng hắc quang, ngăn cách chọc khí tập kích. Hết chương.